Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hàng ngày Giang vẫn cầm cự với sự sống, chứ nếu nó buông tay thì sẽ đồng nghĩa với việc mãi mãi không thể nào gặp lại được cha của mình. Trời xui đất khiến như thế nào mà một hôm ông Năm được người ta mướn đi dọn giường và làm cỏ cho một ngôi nhà ở dưới chợ. Vì ngôi nhà ấy lâu rồi không bán được, nay có một người về đồng ý mua, cho nên phải làm sạch sẽ để họ vừa mắt. Ông đi, nhưng để nó ở nhà không yên tâm, phải dẫn nó đi cùng. Và đó cũng là thời điểm mà ơn trên xoay chuyển cho cuộc đời nó gặp được quý nhân. Khi vừa gặp nó, bà chủ nhà liền nheo mắt nhìn kỹ nó lắm, ánh mắt sắc đến lạnh người. Nó liền đứng như trời trồng, không còn rên la hay nói năng lảm nhảm nữa, chỉ im lặng mà nhìn ba thôi. Ông Năm thấy vậy liền sợ sẽ bị đuổi ra không cho làm, công việc hôm nay được trả công cao, liền lên tiếng để tránh làm phật lòng chủ nhà. Dạ cô ơi, con của tôi nó mới bị chút vấn đề về tâm lý nên không có bình thường. Có cái gì sơ sót cô bỏ qua cho cha con tôi, cho tôi được dọn dẹp. Đừng có đuổi tôi, vì thật sự tôi có tuổi rồi, không có xin được việc. Mấy nay cha con tôi ăn cháo rau qua ngày rồi. Ông nói trong sự chua chát của cuộc đời mình. Bà chủ nhà cũng thôi không nhìn nó nữa, mà quay bước đi vào trong, kèm theo tiếng nói: Anh Năm, đi vô phòng tôi nhờ chút chuyện. Cứ để con anh đứng ở ngoài đi, nó không có lên cơn đâu, đừng có sợ. Ông Năm đi theo vào phòng khách với nỗi lo hằn rõ trên mặt. Nhưng đúng với lời của bà ta nói thật, từ khi nhìn vào ánh mắt của bà, nó đứng im như trời trồng, đôi mắt vô hồn nhìn về hướng phòng khách. Vừa ngồi xuống ghế, ông đã phải đứng phắt dậy vì bất ngờ trước câu nói của bà chủ mới tới này. Con anh á, nó không có bị gì về thần kinh hết, chỉ là nó bị ma ám lâu ngày, hút hết dương khí, rơi vào tình trạng đó đó. Âu cũng là cái nghiệp do chính nó tự gây ra, tự làm thì tự chịu thôi. Nó không còn trụ được lâu nữa đâu, con ma nữ đó đang dần chiếm lấy thân xác của nó rồi. Đúng như lời bà nói, ông cũng cảm nhận được những hiện tượng lạ mà từ khi rước nó về cho đến bây giờ. Những lần đi thăm khám đều không ra bệnh, đi khám tại nhà thầy bùa thầy pháp sư thì nó lồng lộn lên không chịu đi dù là nửa bước. Khi nghe bà nói như vậy, ông liền quỳ sụp xuống dập đầu lại bà chủ nhà, miệng ông liên tục gian này: Xin bà hãy cứu lấy con tôi. Con tôi nó ở nhà ngoan lắm, không có biết quậy quọ là cái gì hết. Chắc nó chỉ sơ ý làm cái điều gì không phải quấy, cho nên bị quở thôi. Tôi xin bà giúp nó hết bệnh, tôi nguyện làm trâu làm bò báo đáp ơn của bà. Ngoan sao? Rồi, ông đợi tôi chút đi, tôi sẽ giúp cho ông hiểu hết mọi chuyện. Nói rồi bà đứng dậy, cầm ba cây nhang bước ra cửa nơi mà nó đang đứng. Bà lầm rầm niệm chú cái gì đó rồi đi vào trong nhà. Nó lững thững bước theo sau. Khi vào trong thì bà lớn giọng nói: Yêu nữ kia, con không mau khai rõ cho mọi người biết tại sao lại theo ám nam này? Không trung thực thì tha cho hồn tiêu phách lạc đó. Và ngay lập tức nó rùng mình và nói với cái giọng the thé. Ông giật mình vì điều đó. Thật ra trước giờ ông đều có nghe về tâm linh nhưng chưa bao giờ gặp phải. Này chính con trai của ông lại bị, ông vô cùng hoảng sợ. Con ma nữ vì sợ linh lực của bà chủ nhà cho nên không dám làm điều gì quá đáng. Cô ta gào lên trong thân xác của nó: Tôi chết oan uổng lắm, chết cũng không được toàn vẹn thân xác, vậy mà hằng ngày á phải vì miếng ăn cho nên đi giật số cho tụi đam mê cờ bạc lô đề này. Giật trúng thì được cúng trả lễ, nhưng đâu phải là tôi được hưởng một mình đâu. Xung quanh tôi còn có những ma cũ khác, tụi nó cướp hết rồi. Rồi chính nó ép tôi phải làm như vậy, nó khốn nạn vô cùng. Tôi cho nó biết bao nhiêu lần, nó đều hứa là trả lễ, nhưng hết lần này đến lần khác đều chỉ đến xin số mà hoàn toàn không có bất cứ thứ gì. Hôm nay cũng như thường lệ, nó đến xin số và tôi không giành kịp với mấy con ma cũ kia nên không giành được số cho nó. Vậy là nó đập tan tành ngôi mộ vô danh của tôi. Chưa hết, nó còn mất nhân tính hơn nữa, đã tiểu tiện lên mặt quan tài của tôi, Tôi phải báo thù. Tôi phải trả giá cho việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.